Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, con dâu làm khó. 2. Mỗi lần trở về mừng năm mới đều là cực khổ. Cao mẫu tổng lấy đủ loại lý do đến xa lánh nàng. Cho nàng làm khó dễ. Chu Quân Nghiên liền cùng Cao Minh Hạo oán giận vài lần. Tân hôn yến ngươi, Cao Minh Hạo khẳng định là hướng về thê tử. Hắn ở trong thành mặt phấn đấu 5 năm, dựa vào gửi ngân hàng cũng có thể phó cái thủ thanh toán. Cùng Chu Quân Nghiên thương lượng ở ngoại ô mua gian nhà. Chu Quân Nghiên đã đem bản thân đồ cưới tiền lấy ra trang hoàng. Lại hướng Cao gia cha mẹ mượn mấy vạn, hoa ở trang hoàng thượng. Cao phụ Cao mẫu ỷ vào bản thân ra trang hoàng tiền. Đề nghị phải đợi tân phòng trang hoàng hảo về sau chuyển đi lại trụ. Cao Minh Hạo muốn qua chính là vợ chồng son cuộc sống. Cùng cha mẹ cùng ở tự nhiên là không vừa ý. Chỉ là còn khiếm cha mẹ tiền không còn. Phong thải áp lực hoặc như là một tòa đại sơn ép tới hắn không thở nổi. Hắn liền lời nói thấm thía tìm Chu Quân Nghiên mắng cho một trận. Khuyên bảo nàng thỏa hiệp. Cao phụ Cao mẫu chỉ là ngây ngốc một đoạn thời gian bước đi. Chờ hắn hoàn thanh tiền. Song phương có thể quá yên tĩnh ngày. Chu Quân Nghiên chỉ có thể nén giận. Tùy ý Cao phụ Cao mẫu chuyển vào tân phòng. Cao mẫu chuyển tiến vào sau. Hoàn toàn không để ý Chu Quân Nghiên còn tại đi làm. Đem trong nhà thủ công nghiệp đều nhường Chu Quân Nghiên làm mà ni còn ghét bỏ Chu Quân Nghiên nấu. Cơm đồ ăn không thể ăn. Thường xuyên cùng bạn già oán giận, Chu Quân Nghiên đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, đụng tới thật sự qua không được đi khảm mới dám cùng Cao Minh Hạo đề. Cao Minh Hạo đâu cũng là cái ngu hiếu, hơn nữa thiếu tiền, nói chuyện lo lắng không đủ, khiến cho Chu Quân Nghiên nhiều tha thứ chút, hắn sẽ hảo hảo cùng Cao Mẫu nói. Cao Mẫu biết Chu Quân Nghiên là cái nhuyễn quả hồng hảo đắn đo. Vì thế liền càng thêm ngày một nghiêm trọng. Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ cùng bản thân nàng dâu đối nghịch. Hàng xóm đều biết đến Cao gia có tốt bà, nàng dâu nhưng là cái không tốt ở chung. Bất chi bất giác, Chu Quân Nghiên thanh danh đã bị bại hoại. Nàng công tác hồi tới chậm, tự nhiên không biết bản thân hảo bà lưng bản thân làm bao nhiêu sự tình. Nàng một lòng ngóng trông Cao Minh Hạo có thể sớm một chút trả hết tiền. Nhường cha mẹ chuyển đi. Khả chờ nàng mang thai, Cao ba Cao mẹ vẫn là không chuyển đi. Tương phản, ở tại trong thành thị so trụ ở quê hương hảo nhiều lắm money bọn họ đã thói quen trong thành thị. Ngày, không nghĩ lại hồi hương hạ quá khổ ngày, Chu Quân Nghiên đã có thai. Cao mẫu thật cao hứng, liền rực dây Chu Quân Nghiên từ trước, cùng con trai của tự mình cam đoan, nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng dâu. Vì có thể cho nhà mình thêm cái đại béo tiểu tử. Cao Minh Hạo cũng đồng ý Chu Quân Nghiên từ chức quyết định. Làm cho nàng hảo hảo ở nhà dưỡng thai. Chiếu cố hảo bọn họ đứa nhỏ. Ai biết Chu Quân Nghiên từ chức sau a, chẳng những không có hưởng thụ đến công chúa thông thường đãi ngộ. Ngược lại ngày một nghiêm trọng. Trong nhà công tác vẫn là từ Chu Quân Nghiên đến làm money ẩm thực phương diện nhưng là có Cao mẫu. Đến phụ trách, bất quá Cao mẫu đem nguyên bản liền chuẩn bị cấp Chu Quân Nghiên thuốc bổ toàn ăn. Cho nàng ăn canh, còn cùng Chu Quân Nghiên nói, ăn canh đối đứa nhỏ hảo. Chu Quân Nghiên vốn liền gầy, mang thai về sau lại không chiếm được tốt dinh dưỡng bổ túc. Thân thể khỏe mạnh không chiếm được cam đoan, 3 tháng bụng còn không có nhân ra 1 tháng đại. Hơn nữa bị Cao mẫu lại nhiều lần hãm hại biến thành nàng khổ không nói nổi. Cùng Cao Minh Hạo đề nghị, Cao Minh Hạo lại là cái túng đản không dám cùng Cao mẫu cãi nhau. Mỗi ngày đều là cái ác tuần hoàn, nàng lưu nước mắt càng ngày càng nhiều, lại tìm không thấy biện pháp tốt giải quyết, dần già, phải rất nhỏ hậm hực chứng. Đứa nhỏ lớn, có thể dùng B siêu kiểm tra ra giới tính thời điểm. Cao mẫu vui tươi hớn hở cùng Chu Quân Nghiên đi, kiểm tra ra, là cái nữ hài. Cao mẫu đương trường liền bão nổi, nàng lúc đó liền bởi vì ngay cả sinh 2 cái nữ nhi bị nhà chồng ghét bỏ. Nếu không phải là sinh Cao Minh Hạo, Cao ba liền muốn cùng bản thân ly hôn. Hết chương.